Chương 831, đoạn Thu Dương với Nam Cung Yêu Nhiên sao lại thế? Ngô Phi Bằng nhìn đến cực hỏa ngân văn đan vỡ vụn thành cặn bã, nhất thời ngây người như phỗng. Cực hỏa ngân văn đan là tác phẩm đỉnh cao của hắn, vốn chỉ muốn dùng để nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, như thế nào lại có thể có sao tùy tiện bể nát. Kỳ thực không chỉ là hắn, quần chúng ở đây cũng đều rối rít kinh ngạc, cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, lại có người phổ cập kiến thức nói, Bành Kiệt dùng bạo nguyên đan chính là lục phẩm vương đan, hơn nữa còn là cực phẩm lục phẩm vương đan, dược liệu cực kỳ mãnh liệt, thuộc về phạm trù thuốc cấm. Thuốc cấm? Đúng, một tên kim tiên đỉnh phong dùng bạo nguyên đan, có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ ra chiến lực cấp bậc tiên vương. Thì ra là như vậy, loại đan dược này vốn chính là trong nháy mắt để cho lực lượng bạo tạc đan dược, đẳng cấp lại cao tới lục phẩm vương đan, thời điểm thành đan nắm giữ đan khí như này chẳng có gì lạ. Ngô Phi Bằng tuy rằng tại vòng thứ hai xông vào top 10, nhưng luận thực lực so với Bành Kiệt vẫn là có chỗ không bằng, tựa như cùng Tử Lôi Tông cuối cùng so không lại Thiên La Điện, vậy Ngô Phi Bằng vậy liền coi là thất bại sao? Cũng không tính, nếu mà Ngô Phi Bằng còn có dư lực, hoàn toàn có thể tiếp tục luyện chế quả đan dược thứ hai, chỉ có điều một cái cực hỏa ngân văn đang tiêu hao phần tinh lực lớn hắn, phỏng chừng hắn đã là có lòng không đủ lực rồi. Quả nhiên, tại khẽ thở dài một cái sau đó, Ngô Phi Bằng nhấc tay nói, ta nhận thua. Nói xong, hắn liền từ bên trên thiên đỉnh bay xuống, đi vào trong đám người. Vòng thứ ba, cái thứ nhất bị loại, cũng coi là đủ mất mặt. Ngô Phi Bằng bị loại, trận đấu vẫn còn tiếp tục. Một cái cực hỏa ngân văn đan, một cái bạo nguyên đan, để cho trận đấu có một cái bắt đầu bùng nổ. Âm. Âm. Âm. Mấy đạo đan khí liên tục bộc phát. Không ít người dự thi căn bản không có bị Ngô Phi Bằng ảnh hưởng, trong thần sắc tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong mắt bọn họ, chỉ có tác phẩm của mình. Các vị, ngượng ngùng, Bành Kiệt bỗng nhiên bật cười, vẫy tay vung ra, đan khí bạo nguyên đang lần nữa ngưng tụ hóa thành một đầu hỏa xà to lớn, tàn phá mà qua. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc, ba cái đan dược vừa mới thành hình khó có thể chịu đựng đan khí uy áp bạo nguyên đan. Cùng Ngô Phi Bằng cực hỏa ngân văn đan giống nhau, đều vỡ vụn. Bành Kiệt, ngươi, mấy người dự thi kia trợn mắt mà nhìn. Không nên nhìn ta như vậy, đây là trận đấu, đối với các ngươi lưu tình chắc hẳn cũng là vũ nhục đối với các ngươi, đấy chính là không tôn trọng trận đấu mà, Bành Kiệt lại cười nói. Lời nói này, nói chuyện đương nhiên, không có người có thể phản bác, trận đấu vốn chính là ngươi tranh ta đoạt, cùng cuộc tranh tài thì chính là địch nhân, người khác tiên hạ thủ vi cường. Hợp tình hợp lý. Nguyên lai đây chính là đang đấu, thật là mở rộng tầm mắt. Trên khán đài, mọi người nhìn mà than thở. Đang đấu không thể trực tiếp dùng bản thân lực lượng công kích, nhưng có thể dẫn dắt đan dược bùng nổ ra đan khí công kích. Tuy rằng không rực rỡ màu sắc giống người cùng người đấu pháp, nhưng ngẫu nhiên thưởng thức, có một phen tư vị khác. Trước mắt Bành Siêu được giải nhất, quá cường thế rồi, không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Đây chỉ là món ăn khai vị, Nam Cung, Tư Mã. Đoạn Thu Dương đều còn chưa xuất thủ đâu, bọn họ mới là chủ giác. Đúng, còn có Tiêu Trần, nhắc tới Tiêu Trần, mọi người theo bản năng toàn bộ hướng về Tiêu Trần cái hướng kia tập trung mà đi, phát hiện Tiêu Trần đang tại nhắm mắt dưỡng thần, một chút cũng không có cảm giác thân ở trong trận đấu kịch liệt. Ngươi nói cái Tiêu Trần này rốt cuộc là thật có thực lực, hay là đang cố làm ra vẻ, ta cảm giác có mờ ám, hắn vòng thứ hai cầm điểm tối đa, rất nhiều người đều không phục, cho là hắn gian lận. Đúng, ta cũng có nghe nói, ngày hôm qua, một đề cuối cùng vòng thứ hai là như thế nào giải quyết thiên nhân ngũ suy, cái vấn đề này căn bản không có đáp án, hắn cầm điểm tối đa quá giả, vòng thứ hai dù sao chỉ là lý luận, vòng thứ ba mới khảo nghiệm công phu thật, là ngựa chết hay là lừa chết, chờ một hồi sẽ biết. Hừm, an tĩnh xem so tài đi, chỉ là một cái lục phẩm vương đan mà thôi, một vòng này là ta sân nhà. Thiếu chủ thiên đan các Dương Ninh khinh miệt thị liếc Bành Kiệt. Trong lòng liên tục cười lạnh, hắn thừa nhận, hắn tại trên kinh nghiệm cùng từng trải có nhiều thiếu sót, cho nên mới tại vòng thứ nhất vòng thứ hai bị thua thiệt nhỏ. Nhưng mà về thiên phú đan đạo, hắn tự tin không có người có thể so được với hắn. Hiện tại vòng thứ ba thực chiến, phải là thời khắc hắn hiện ra phong mang, ta Cửu Dương Thiên đang lập tức đại công cáo thành, chỉ là bạo nguyên đan, sao đủ làm nâu. Dương Ninh thao túng hỏa diễm, chuyên chú vào bên trên đan dược, nhưng mà lúc này... Hắn bỗng cảm thấy từ nơi sâu xa một đạo hồn lực kéo tới, đau đớn hắn thần kinh, làm động tác hắn hơi ngưng lại. Hả? Linh hồn lực Dương Ninh cường đại đến đủ đánh hỏng máy kiểm tra linh hồn, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị ám toán, hơi hừ lạnh, ánh mắt tập trung bên cạnh một người, đại diễn Đan Tông Giang Vô Cực, đối với thiếu các chủ mộ danh đã lâu, muốn lãnh giáo một chút. Giang Vô Cực tự cười mà như không phải cười, nhìn chằm chằm Dương Ninh, tư thái khiêu khích, nhìn một cái không sót gì. Dựa vào ngươi cũng xứng, Dương Ninh khinh thường, tay trái vừa lật, một ngọn lửa màu xanh mạo đằng mà ra. Tay phải hắn vốn là điều khiển một đóa dị hỏa luyện đan, lúc này tay trái lại hóa xuất hỏa diễm, đồng thời thao túng hai đóa dị hỏa. Thanh Lân Viêm, Thất Hoàng Viêm, Dương Ninh dĩ nhiên có thể đồng thời thao túng hai đóa thiên địa dị hỏa. Không ít người chú ý Dương Ninh, nhìn thấy Dương Ninh cử động, rối rít kinh hô. Giang Vô Cực thấy vậy, lông mày nhướng lên, chính là không chút nào hoảng, ngược lại cân nhắc nói, tương truyền thiếu các chủ thiên tư yêu nghiệt. 7 tuổi là có thể dung hợp dị hỏa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất phi phàm, nhưng mà... Chuyển đề tài, bất ngờ thấy Giang Vô Cực song chưởng cùng vận. Hồng hộc. Một trái một phải, hai đóa hỏa diễm ứng vận mà sinh, hơi nóng trùng điệp, Giang Vô Cực cũng có hai đóa dị hỏa, hơn nữa nhìn đi lên đẳng cấp không thể kém so với Dương Ninh. Đại diễn Đan Tông ẩn giấu thật sâu, lại len lén bồi dưỡng được một tên thiên tài loại này, còn nữa... Mã thế thừa kia phỏng chừng so sánh với Giang Vô Cực còn phải mạnh hơn, thâm tàng bất lộ. Thật là mở rộng tầm mắt, Dương Ninh nhìn thấy Giang Vô Cực đồng dạng sử dụng ra hai loại hỏa diễm, thần sắc cứng lại, nhưng vẫn duy trì trấn định nói, nghĩ không ra thật có chút bản lãnh, nhưng còn xa xa không đủ, có đủ hay không, vẫn còn so sánh qua mới biết. Giang Vô Cực hai tay thao túng hỏa diễm, khiến đan dược bên trong lò luyện đang nhanh chóng tụ hình, một cổ đan khí khổng lồ nổi lên mà sinh. So thì so, sợ ngươi sao? Mục tiêu Dương Ninh vốn là không phải Giang Vô Cực, nhưng Giang Vô Cực nhất định phải cản đường, kia hắn cũng sẽ không lưu tình. Cửu Dương Thiên Đan, ngưng, Thiên Cơ Huyền Đan, ngưng. Âm. Âm. Cửu Dương Đan khí cùng Thiên Cơ Đan khí kịch liệt nổ tung, va chạm kịch liệt, cũng muốn đấu đá đối phương, lại hiện ra tư thế giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà tại một bên khác. Nam Cung Yên Nhiên, ngươi lúc trước lời nói, tại đây làm một cái thắng bại đi, Đoạn Thu Dương hướng về Nam Cung Yên Nhiên phát động khiêu chiến. Đang có ý đó. Nam Cung Yên Nhiên không có tránh đánh, ngược lại nóng lòng muốn thử, tuy rằng Đoạn Thu Dương cùng Đan Tháp có ân oán, nhưng không thể không thừa nhận thực lực Đoạn Thu Dương kinh người, chính là nhân tuyển tốt nhất nàng nghiệm chứng đan đạo. Đến đây đi, Đoạn Thu Dương phóng dị hỏa, tiên lực tràn trề, thi triển đan pháp huyền ảo. Chương 832, Tiêu Trần luyện chế đan dược thiên ý tứ tượng, phong lôi thủy hỏa, tất cả thuộc về ta dùng, đối mặt với khát vọng nhất đánh bại đối thủ, Đoạn Thu Dương xuất thủ liền không giữ lại chút nào, tiếp nhận thiên ý tứ tượng cho mình dùng, thoáng chốc, chỉ thấy cuồng phong gào thét, tiếng sấm lấp lánh, sóng nước sôi trào, hỏa long thôn nạp, cảnh tượng nhất thời hoảng sợ. Trời ạ, hắn đang làm gì đấy, làm sao làm được, vốn là có quần chúng đang ngó chừng Bành Kiệt. Có người đang quan sát Dương Ninh cùng Giang Vô Cực quyết đấu, cũng có người đang nhìn chăm chú Tư Mã Tá cùng Mã Thế Thừa, nhưng mà một khắc này, gần như tất cả mọi người đều bị thủ đoạn Đoạn Thu Dương hấp dẫn. Những dị tượng này đều là đan khí ngưng hóa sao, quả thực so sánh tiên vương đấu pháp còn phải đặc sắc, đó là đương nhiên, Đoạn Thu Dương luyện chế là cửu phẩm vương đan. Cái gì, cửu phẩm vương đan? Nhìn như vậy đến, Đoạn Thu Dương thấp nhất là một tên cửu phẩm đan vương. Đan tháp ngũ đại trưởng lão, cũng chỉ có đại trưởng lão là cửu phẩm đan vương đi, bốn người còn lại đều phải kém rất nhiều. Một cái hậu bối, có thể cùng đại trưởng lão sánh vai cùng, có thể xưng kỳ tài ngút trời. Đoạn Thu Dương biểu hiện kinh người, khiến hiện trường trố mắt nghẹn họng, nhưng Nam Cung Yên Nhiên thấy vậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đầu ngón tay huy vũ, thi triển đan pháp giống nhau như đúc. Thiên ý tứ tượng, phong lôi thủy hỏa, tất cả thuộc về ta dùng, kêu quát một tiếng. Nam Cung Yên Nhiên đồng dạng dẫn dắt đan khí hóa bốn loại dị tượng gió, lôi, nước, hỏa, âm. Thanh thế kinh khủng, kinh thiên động địa, lại là cửu phẩm vương đan, Nam Cung Yên Nhiên cũng làm được. Không chỉ như thế, thủ pháp Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương giống nhau như đúc, thật giống như sư xuất đồng môn, ổ đệt, đây hai người trẻ tuổi. Hả? Đoạn Thu Dương nhìn chằm chằm Nam Cung Yên Nhiên, chân mày hơi hơi nhíu một cái. Đoạn công tử, trước ngươi nói ta so sánh với ngươi không có bất kỳ ưu thế, nhưng ta cũng muốn đáp lễ ngươi một câu. Nam Cung Yên Nhiên bị bốn loại dị tượng bao vây, hiện ra phong thái thần nữ, ngắm nhìn Đoạn Thu Dương nói, ngươi và ta so sánh, cũng không có bất kỳ ưu thế. Ngươi biết, ta đều sẽ biết. Phải không? Đoạn Thu Dương nở nụ cười, vẫy tay dẫn dắt tứ tượng năng lực, vậy liền đấu một hồi phân thắng thua. Khí thế Đoạn Thu Dương hung hung, Nam Cung Yên Nhiên không cam lòng yếu thế. Truyền nhân đang tháp cùng truyền nhân đang mà, túc mệnh quyết đấu, ngang sức ngang tài, dằng co không nghỉ. Thật là quyết đấu đặc sắc, Tư Mã Thừa nhìn chằm chằm Đoạn Thu Dương cùng Nam Cung Yên Nhiên, khóe miệng hơi móc một cái. Thất đệ, nếu như đơn độc đối đầu, ngươi chắc chắn ứng đối được người nào trong bọn họ không? Nghe thấy Tư Mã Thừa truyền âm, Tư Mã Tá hừ nhẹ nói, bản vương sẽ không thua bọn họ, ngược lại ngươi, hơn phân nửa không phải đối thủ của bọn họ. À, ngươi vẫn là tự tin trước sau như một, Tư Mã Thừa cười nhạt nói, nhưng mà hoàng huynh ta lần này dù sao đại biểu đại diễn Đan Tông, mà ngươi mới là đại biểu thần đô. Vì đại kế thần đô, tạm thời phối hợp với ngươi, để ngươi xuất làm náo động đi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tư Mã Tá hỏi. Đương nhiên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị. Tư Mã Thừa cười nói, phải lập tức bắt đầu sao? Không gấp, đối thủ của chúng ta không chỉ có Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương. Tư Mã Tá vừa nói, vô tình hay cố ý liếc qua cái hướng Tiêu Trần kia, lại hướng Vương Trang bí mật truyền âm. Vâng, điện hạ. Vương Trang hiểu ý, thao túng dị hỏa, ngừng dược làm đan. Bác Huyền Long Văn Đan, khởi. Âm. Đan thế ngưng kết một khắc, đan khí nổi lên, hóa thành một đầu cự long. Long vượt cửu thiên, long 5.000 dặm, thanh thế cuồn cuộn, trùng điệp không dứt. Vậy mà cái Vương Trang cũng thành đan, là bát phẩm Vương Đan. Bát phẩm Vương Đan không phải so sánh cửu phẩm Vương Đan kém rất nhiều sao, nhưng uy thế này, làm sao cảm giác không kém gì Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương. Xác thực, thanh âm rồng ngâm, lộng lẫy vĩ đại, uy thế không thể so với năng lực tứ tượng kém. Hắn có thể cùng Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Thu Dương tranh phong sao? Không đúng. Mục tiêu của hắn là một người khác. Mọi người ý thức được Vương Trang muốn làm gì, tất cả đều hô hấp dồn dập, mong đợi phi thường. Các hạ chính là Tiêu Trần được hai lần bài danh thứ nhất phải không? Như mọi người suy đoán đó, Vương Trang trực tiếp đưa mắt phong tỏa Tiêu Trần, nghiền ngẫm mà cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chẳng biết có được dê lãnh giáo một ít khôn. Cùng cục diện tranh đấu kịch liệt xung quanh so sánh, tư thái Tiêu Trần nhắm mắt dưỡng thần đưa tới có chút hoàn toàn xa lạ. Nhưng nhắm mắt lại, không có nghĩa là thật đối với tất cả xung quanh không biết chút nào. Ít nhất Vương Trang khiêu khích, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, an tĩnh đến cuối cùng không tốt sao, nhất định phải nhảy ra tự tìm phiền phức. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, phản phất có chủng ma lực, trực kích tâm linh. Vương Trang nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ta là người liền thích khiêu chiến, nếu mà để cho ta không hề làm gì, một mực an tĩnh đến cuối cùng, vậy quá làm khó ta, dừng một chút. Hắn lại nói, huống chi ngươi thân là đệ nhất hai vòng, một mực nhàn hạ như vậy không tốt lắm đâu. Ta tới cấp cho ngươi một điểm kích thích, để ngươi có cơ hội biểu hiện. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Vương Trang vẫy tay dẫn dắt đan khí huyễn hóa cự long, hướng phía Tiêu Trần đột kích mà đi. Ngươi đang luyện chế cái kỳ đan diệu dược gì, ngại gì để cho ta mở mang tầm mắt, đan khí cũng sẽ không công kích người, nhưng sẽ có tác dụng áp chế mãnh liệt đối với đan dược. Cự long đan khí gầm thét. Vượt qua Tiêu Trần, xông vào bên trong lò luyện đan, nhưng vào lúc này, chợt thấy trong lò đan trước mặt Tiêu Trần, một cái đan dược đục ngầu từ từ đi lên. Có lẽ không thể nói đây là một viên đan dược, nhiều nhất là một khỏa bi đất toàn thân dơ bẩn. Vương Trang thấy vậy, có chút dở khóc dở cười. Hiện trường quần chúng thấy vậy, cũng là mặt đen. Hàng này thật là gia hỏa hạng thứ nhất hai vòng. Hắn luyện chế được thứ đồ gì, nhưng mà, không chờ bọn họ lên tiếng cười nhạo. Lại thấy cự long đan khí kia bay tới tại xung quanh đan dược đục ngầu vây lượn một vòng, sau đó tan biến mất, tan biến không còn dấu tích. Cái gì? Nụ cười Vương Trang cứng ngắc ở trên mặt, đầy rẫy ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Bác Huyền Long Văn Đan đan khí của mình không phải sẽ tùy tiện đem khỏa đan dược tàn phế kia nghiền nát sao, làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Đạo long khí kia làm sao biến mất? Mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Được giống như... bị hấp thu rồi. Có người chần chờ, không quá tin chắc nói. Nói đùa sao, ngươi là nói khỏa kia bi đất đem bát phẩm long khí hấp thu hết. Ta chỉ là suy đoán, huống chi nếu mà không phải là bị hấp thu, ngươi giải thích thế nào? Hiện trường mọi người bị màn quỷ dị này làm tranh luận không ngừng. Nhưng Tiêu Trần từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Vương Trang. nếu ngươi muốn mở mang tầm mắt như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, chú ý. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy đan dược bi đất kia bất thình lình chấn động, hẳn là nhấc lên một đạo gợn sóng hình cung, quét sạch xung quanh. Bành! Phốc! Bát Huyền Long Văn đan trước mặt Vương Trang trong khoảnh khắc bị áp lực khổng lồ nghiền nát, mà bản thân hắn đồng dạng bị công kích không khác biệt, bị cực kỳ lực lượng cường hãn quét bay ra ngoài, loãng xoảng. Thân thể Vương Trang bay ra khỏi vòng sáng thiên đỉnh, rơi vào bên ngoài sân rồi. Thần đô Vương Trang, bị loại, âm thanh tiểu đan tháp hờ hững vang dội, tuyên án Vương Trang rơi xuống, đã bị đào thải. Chương 833, một tên đan đế còn sống ban nãy. Phát sinh cái gì? Vương Trang bỗng nhiên bị loại, khiến cho mọi người bất ngờ, không biết nguyên do. Đan khí theo lý thuyết hẳn chỉ là nhìn qua rất biến hóa, đối với đan dược xung quanh có tác dụng áp chế, còn đối với người không có tính chất công kích quá lớn mới đúng, vì cái gì Vương Trang sẽ bị đánh bay ra ngoài? Thấy bộ dáng hắn thổ huyết, còn ít nhất là trọng thương. Đây nên tính là phạm quy đi, Tiêu Trần công kích Vương Trang rồi. Đúng, nhất định là phạm quy, đang đấu không cho phép trực tiếp công kích người dự thi. Mọi người nghị luận. Lẽ nào Tiêu Trần lại bởi vì phạm quy mà xuất cục? Vương Trang tại mộng bức rồi một lúc sau, cũng là cố nén khí huyết cuồn cuộn hô, trọng tài, hắn phạm quy, nên bị loại là hắn. Phải chăng phạm quy, trong lòng ta biết rõ. Chấn thương ngươi chính là đan kình do Tiêu Trần luyện chế đan dược xuất ra, cho nên Tiêu Trần không tính phạm quy. Âm thanh tiểu đan tháp hờ hững nói người ngoài cuộc không ồn ào náo động, người vi phạm trục xuất ra sân. Đan kình. Mọi người nghe thấy cái danh từ này, nội tâm ngẩn ra, đan đấu không phải so đấu đan khí sao, tại sao lại xuất hiện một cái đan kình? Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương cũng bị quấy rối, rất ăn ý ngừng lại, có lẽ không thể nói là ăn ý. Hay là bị một đạo sóng khí ban nảy kia chấn nhiếp? Đan kình? Làm sao có thể? Đoạn Thu Dương hai mắt chấn động, khó có thể tin. Lẽ nào? Nam Cung Yên Nhiên cũng tự hồ nghĩ tới điều gì, tâm trạng gợn sóng nhấp nhô, ánh mắt nhìn chằm chằm đan dược bi đất trôi nổi trước mặt Tiêu Trần kia. Đáng chết, trình độ đan đạo của hắn có thể cùng sư phụ sánh ngang. Tư Mã Tá lúc nãy lòng tin 10 phần bây giờ đã biến mất, thay vào đó là một cổ vẻ âm tàn. Nếu mà Tiêu Trần thật bước ra một bước kia, vậy hết thảy kế hoạch hắn và Tư Mã Thừa đều chỉ là phí công. Thất đệ, để đang hiện thế sẽ xuất hiện lôi kiếp, hắn hiển nhiên còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, chúng ta còn có cơ hội. Tư Mã Thừa bỗng nhiên gọi, cùng nhau động thủ, quấy nhiễu hành động của hắn, không thể để cho hắn luyện chế đế đan. Tư Mã Tá nghe vậy, cũng đã minh bạch, muốn luyện chế đế đan không phải chuyện đùa, không thể có một tia lơ là. Bọn họ có lẽ tại bên trên trình độ đan đạo thua kém hơn Tiêu Trần, nhưng hoàn toàn có thể thừa dịp thời điểm Tiêu Trần không thể phân tâm cấp cho hắn bị trọng thương. Cửu cực lôi sát đan, Tư Mã Tá dẫn đầu có động tác, đan khí cửu phẩm vương đan bạo trùng nổi lên, hẳn là xen lẫn điện hồ quang, thanh âm tiếng sấm. Cuối cùng, giống như Vương Trang một dạng, đan khí hóa lôi long, hướng về Tiêu Trần gầm thét mà đi. Tử diễn thần đan, Tư Mã Thừa theo sát phía sau. Đồng dạng là đan khí cửu phẩm vương đan, thần mang màu tím bắn tung tóe lên trời, hóa là thần long màu tím, đồng dạng hướng về Tiêu Trần. Thiếu các chủ, ngươi sẽ chiến đấu sau. Giang Vô Cực bỗng nhiên tránh né Dương Ninh triền đấu, cùng Tư Mã Thừa Tư Mã Tá một chỗ công kích Tiêu Trần. Thiên cơ đan khí, hóa, đan quyết hiện ra, thiên cơ đan khí hóa là cự long màu trắng, thôn vân thổ vụ, thẳng hướng về Tiêu Trần. Còn có chúng ta, Triệu Thế Xương. Triệu Ngọc Long huynh đệ tán tu nại lại cũng đồng thời xuất thủ, phối hợp Tư Mã Thừa, bọn họ luyện chế là bát phẩm vương đan, nhưng mà phía dưới đan quyết tương đồng, khiến đan khí hóa thành một thanh một đầu đan khí cự long màu đỏ, chạy về phía Tiêu Trần. Tư Mã Tá, Tư Mã Thừa, Giang Vô Cực, Triệu Thế Xương, Triệu Ngọc Long năm tên đan đạo cao thủ, tại lúc này phối hợp ăn ý, không để ý tới mà dẫn dắt đan khí hóa long, đánh úp về phía Tiêu Trần. Năm cái đan khí huyễn hóa cự long đồng thời hiện ra, đồng thời tấn công về phía một người, tràn diện vĩ đại vô cùng, làm người ta nhìn mà than thở. Bọn họ làm sao sẽ phối hợp ăn ý như vậy, thật giống như tâm linh cảm ứng một dạng. Có người phát giác khác thường, đưa ra nghi vấn. Đó còn cần phải nói, bọn họ căn bản là một nhóm, đại diễn Đan Tông đã sớm thần phục thần đô, Triệu Thế Xương, Triệu Ngọc Long cũng đều là người thần đô sắp xếp. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Thần đô ở bề ngoài đại biểu chỉ có Tư Mã Tá cùng Vương Trang, mà trong tối lại còn an bài đại diễn Đan Tông cùng Triệu Thế Xương, Triệu Ngọc Long và người khác. Mấu chốt là, bọn họ 6 người đều có thực lực bước vào top 10 đan đạo đại hội. Đây là rất đáng sợ. Một cái đan đạo giới, hoàn toàn bị thần đô dị tộc hạ thấp xuống, mất hết mặt mũi. Nhưng mà, đan đạo giới còn có một cái cơ hội lật ngược thế cục. Đó chính là đạt được đệ nhất đan đạo đại hội. Đệ nhất, vĩnh viễn so sánh thứ hạng còn lại cao hơn nhiều. Tuy rằng thần đô xuất hiện 6 tên top 10, nhưng chỉ cần không lấy được thứ nhất, cuối cùng là uổng công. Thật là hèn hạ a, 5 người liên thủ công kích Tiêu Trần, Tư Mã Tá cùng Mã Thế Thừa là cửu phẩm đan khí, Giang Vô Cực, Triệu Thế Xương, Triệu Ngọc Long tất cả đều bát phẩm đan khí, đội hình như vậy, Tiêu Trần há chẳng phải là thua không nghi ngờ. Không thể bại a, Tiêu Trần nếu mà thất bại, thần đô lấy đệ nhất. Hết cách rồi, Tiêu Trần kia chỉ sợ cũng một tên cửu phẩm đan vương, cũng căn bản ngăn cản không nổi thế công 5 người, vậy cũng không nhất định, 5 người sở dĩ sẽ bỗng nhiên liên thủ. Chính là kiên kỵ Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần có thể uy hiếp được bọn họ. Các ngươi chú ý đến sao, ban nãy Tư Mã Tá cùng Mã Thế Thừa đều nhắc tới đế đan rồi. Cái gì là đế đan? Đế đan, tên như ý nghĩa, chính là đế phẩm đan dược. Đế phẩm đan dược, không sai, cửu phẩm đan vương không phải là đan đạo cực hạn. Tại bên trên đan vương, còn có đan đế tồn tại. Đan đế. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Cái khái niệm đan đế này có lẽ bọn họ không hiểu rõ lắm, nhưng cho dù lần đầu nghe, cũng không khó tưởng tượng. Tự như bên trên tiên vương có tiên đế, bên trên đan vương là đan đế, sẽ là kinh thế hải tục bực nào. Hơn nữa khái niệm đan đạo cùng khái niệm tiên đạo không phải hoàn toàn ngang hàng. Nói như vậy, thất phẩm đan vương luyện chế đan dược, đối với tiên đế cũng có chỗ ích lợi to lớn rồi. Cho nên từ địa vị nói, tiên đế đối với một tên thất phẩm đan vương trở lên đều biết 10 phần tôn trọng. Vậy đan đế bên trên cửu phẩm đan vương, là khái niệm gì? Tiêu Trần chẳng lẽ là một tên đan đế? Ta trời ạ, đan đế không phải tồn tại trong truyền thuyết sao? Cho tới nay, ta đều cho rằng giữa thiên địa đã không có đan đế còn sống rồi. Ta cũng vậy, vạn vạn nghĩ không ra lần này đan đạo đại hội có thể chứng kiến một tên đan đế đản sinh, không uổng lần đi này. Nếu như có thể nhìn thấy đế phẩm đan dược hiện thế, nói không uổng cuộc đời này cũng không quá đáng. Tại biết Tiêu Trần có khả năng là một tên đan đế. Hơn nữa đang luyện chế đế phẩm đan dược vượt hẳn cửu phẩm vương đan, sau đó mọi người hiện trường không khỏi cuồng nhiệt, nín thở mà đợi. Đan đế. Một tên đan đế còn sống. Bên trên đan tháp, ngũ đại trưởng lão cũng là nội tâm chấn động, cuồng nhiệt vô cùng. So với những người khác, bọn họ càng hiểu rõ một tên đan đế khủng bố cùng giá trị của hắn, đó là tồn tại chí cao vô thượng đan đạo giới chân chính. Tại trong lịch sử 10 vạn năm đan tháp, vừa vặn chỉ xuất hiện qua 2 tên đan đế. Một người, chính là lão tổ truyền thừa chi điện nghiên cứu đế linh đan. Một người khác, chính là đạo ý chí bên trong tiểu đan tháp này. Chỉ có điều 2 người đều ở đây mấy vạn năm trước tọa hóa, đạo ý chí tiểu đan tháp này, cũng vừa vặn chỉ là một đạo ý chí, một đạo tinh thần, làm cho người rung động kém xa tên đan đế còn sống như Tiêu Trần. Chương 834, đan đế hiện, đạn kiếp khủng bố lão nhị, người sớm biết hắn là một tên đan đế. Tam trưởng lão quay đầu nhìn chằm chằm Trầm Thái Dương, tức giận nói, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi lại không nói cho chúng ta biết. Một lời thức tỉnh người trong mộng, tứ đại trưởng lão còn lại tất cả đều nhìn về Trầm Thái Dương, liên tưởng đến cử động Trầm Thái Dương gần đây khác thường, và hắn đối với Tiêu Trần coi trọng, không khó nhìn xuất Trầm Thái Dương một đã sớm biết Tiêu Trần là một tên đan đế, ta đáp ứng hắn, muốn thay hắn bảo mật. Đổi thành các ngươi có thể nói không? Trầm Thái Dương tức giận nói. Hừm, vậy xác thực không thể nói, đắc tội một tên đan đế không phải cử chỉ sáng suốt, đại trưởng lão gật đầu nói. Lão nhị kia, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, có thể tiến cử hắn gia nhập đan tháp hay không? Tam trưởng lão nghiêm túc hỏi nói, nếu như đan tháp chúng ta có thể dẫn nhập một tên đan đế, tuyệt đối uy danh đại chấn. Hắn ngược lại là nói chuyện rất hòa nhã, không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng muốn hắn gia nhập đan tháp, chỉ sợ không quá thực tế. Trầm Thái Dương đồng dạng nghiêm túc nói, cho nên, còn không bằng đem mục tiêu đặt ở Vẫn Tinh Phái. Vẫn Tinh Phái, hừm, hắn và Vẫn Tinh Phái quan hệ không cạn, tham gia đan đạo đại hội đều là lấy danh nghĩa Vẫn Tinh Phái, chúng ta chỉ có thể giao hảo Vẫn Tinh Phái đến cùng hắn rút ngắn quan hệ, vậy Vẫn Tinh Phái là quá may mắn, đạt được một tên đan đế che chở. Tứ trưởng lão ngũ trưởng lão hâm mộ chặt. Lão nhị, ta nhớ được cháu của ngươi cùng Doãn Trùng Vẫn Tinh Phái rất thân cận đi. Ban đầu ngươi còn cấm bọn hắn chung một chỗ tới đây. Tam trưởng lão nói. Hắc hắc, trước khác nay khác, ta chính đang kết hợp hai người bọn họ. Trầm Thái Dương vô sĩ mà cười nói, hai ngày này, đang giao một mực cùng Tiêu Trần Doãn trùng chung một chỗ, chắc hẳn bọn họ đã quen thuộc rồi. Ta kháo, có một cháu gái xinh đẹp thật là thuận tiện rất nhiều. Đó là đương nhiên, điểm này các ngươi hâm mộ không đến. Thôi, lời ông tiến về nói ít, trận đấu còn chưa kết thúc đâu. Đại trưởng lão bỗng nhiên nghiêm túc nói, đế phẩm đan dược không phải chuyện đùa, cho dù đan đế luyện chế cũng cần phải cẩn thận. Mà Tiêu Trần bây giờ đối mặt năm người thần đô vây công, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Mấy người nghe vậy, lập tức yên tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bên trên thiên đỉnh. Xác thực, tuy rằng bọn họ không có luyện chế qua đế phẩm đan dược, nhưng có thể tưởng tượng khó khăn cỡ nào, không cho phép một tia không may. Tiêu Trần cho dù trình độ đan đạo cao hơn nữa, đang luyện chế đế phẩm đan dược thì đối mặt năm người quấy nhiễu, chỉ sợ cũng rất khó thành thạo có dư. Hèn hạ, Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Trần bị vây công, trong lòng sinh giận, muốn thúc giục tứ tượng đan khí đi vào giải vây, nhưng mà Đoạn Thu Dương đồng dạng thúc giục tứ tượng đan khí, ngăn trở Nam Cung Yên Nhiên. Đoạn Thu Dương, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Yên Nhiên trách mắng. Nam Cung Yên Nhiên, không nên quên đây là trận đấu. Đoạn Thu Dương nhàn nhạt nói, Tiêu Trần nếu mà luyện chế được đế phẩm đan dược, vậy chúng ta đều phải thua. Tuy rằng ta cũng xem không sảng khoái gia hỏa thần đô, nhưng nếu bọn họ có thể phá hỏng Tiêu Trần luyện đế phẩm đan dược, ta cũng vui vẻ tác thành. Ngươi, Nam Cung Yên Nhiên nguyên bản còn tưởng rằng Đoạn Thu Dương chỉ là bị ân oán đời trước trói buộc, mới có chút khúc mắc không giải được, kỳ thực bản tính không xấu, nhưng hiện tại xem ra, hắn vì thắng, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn. Nam Cung Yên Nhiên, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đây là lần đầu tiên ta xuất sư, đại biểu sư phụ tham gia đan đạo đại hội. Nếu mà có thể thắng, ta tuyệt đối không muốn thua. Đoạn Thu Dương lãnh đạm nói, ta không thể cho sư phụ mất thể diện, chỉ sợ ngươi đã để sư phụ ngươi mất thể diện. Nam Cung Yên Nhiên ngữ khí mang theo mấy phần xem thường nói, đan đạo của ngươi không thuần túy, cái này so với ngươi thất bại càng thêm xấu hổ, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại ta sẽ không để cho ngươi nhúng tay. Đoạn Thu Dương lãnh đạm nói, vậy liền không nhúng tay vào, mỏi mắt mong chờ. Nam Cung Yên Nhiên biết rõ muốn đột phá Đoạn Thu Dương ngăn trở không phải chốc lát chuyện. Huống chi, nàng nếu ra tay giúp Tiêu Trần, có lẽ cũng là một loại vũ nhục đối với Tiêu Trần. Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Thu Dương ngừng lại. Dương Ninh ngừng lại. Bành Kiệt cùng người dự thi còn lại đều ngừng lại. Tất cả mọi người đều chú ý năm người thần đô cùng Tiêu Trần tranh phong, bọn họ biết rõ, hướng đi trận đan đạo đại hội này làm sao, đều xem kết quả thần đô cùng Tiêu Trần tranh đấu. Nếu mà Tiêu Trần có thể ngăn cản được thế công năm người, luyện chế ra đế phẩm đan dược, vậy bọn họ lại biểu diễn làm sao, cũng chỉ có thể trở thành nền. Nhìn đến cuộc tranh tài này sắp sửa sớm kết thúc, đối mặt năm người thế công, thần sắc Tiêu Trần thản nhiên, không nhìn ra có khẩn trương chút nào. Tuy nói đệ nhất đan đạo đại hội tên hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng nguyên bản hắn là tính toán chậm rãi triển khai, tất cả người dự thi kết thúc sau đó mới hắn mới kết thúc, nhưng tình thế trước mắt hiển nhiên đã không cho phép hắn lại tiếp tục điều thấp. Đã như vậy, vậy liền kết thúc trận đấu sớm được rồi. Tận Huyền Hoàng, khống đế hỏa, ngừng đế đan, đột nhiên một lời, thấy Tiêu Trần một bên thao túng đế hỏa, một bên diễn hóa vô thượng đan quyết, thoáng chốc, tại phía dưới đế hỏa bao quanh, cái bi đất này hẳn là tản ra từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí, một cổ uy năng khó có thể suy đoán đang nổi lên, muốn bộc phát, thân kim đế phẩm đan quyết cùng đế phẩm dị hỏa. Hắn thật là một tên đan đế, hơn nữa tuyệt đối không phải là đan đế phổ thông. Đại trưởng lão đang tháp lộ ra kinh hãi, nội tâm một lần nữa chấn động. Không sai, đế phẩm đan quyết cùng đế hỏa đều là tuyệt học đan đạo cùng chí bảo nhân gian hiếm thấy, đan đế cũng không dám nói có thể được một thứ, hắn lại thân kim hai loại, quả thực phi phàm. Tê Am trưởng lão thở dài nói. Trầm Thái Dương nhìn thấy Tiêu Trần gọi ra đế hỏa, chân mày bất an giật một cái. Rất sợ sự tình phệ hồn đế hỏa bại lộ, nhưng cũng may Tiêu Trần gọi ra đế hỏa không phải là phệ hồn đế hỏa, hay là đế hỏa dị chủng khí tức xa lạ, làm hắn thở dài một hơi. Trên người hắn còn có đế hỏa khác sao sao? Trầm Thái Dương chửi một câu biến thái. Không hổ là nhân vật đã từng đăng lâm tiên đạo chi đỉnh, loại vật như đế hỏa này lại nắm giữ không chỉ một loại, kỳ thực Trầm Thái Dương không biết là, Tiêu Trần đã từng không phải là chỉ có một loại hai loại đế hỏa. Hay là tổng cộng 12 chủng, so toàn bộ số lượng được ghi chép trong tiên giới còn nhiều hơn, có đế phẩm đan quyết cùng đế hỏa, kia cuộc tỷ thí này đem không hồi hộp chút nào. Thần sắc đại trưởng lão bỗng nhiên nghiêm túc nói, chú ý quan sát, đế đang lập tức sẽ hiện thế rồi. Vừa dứt lời, chợt nghe rắc rắc một tiếng, cái bi đất trước mặt Tiêu Trần bắt đầu nứt nẻ mặt ngoài, một đạo hào quang kinh thế bổ ra đục ngầu, kỳ tích lộ ra. Âm âm, đột nhiên, vạn dặm quang đãng tiếng gió hú lôi cuồng, một cổ năng lượng kinh khủng hội tụ tại hư không. Chính là dấu hiệu đế đang độ kiếp hiện thế. Năm người thần đô dẫn dắt năm đạo long khí còn chưa tới gần đế đan, đã giống như bọt biển, tiêu trừ tại bên trong lôi áp khủng bố. Được, thật đáng sợ uy áp, khó có thể tưởng tượng đây là lực lượng một viên đan dược độ kiếp sản sinh. Tại sao ta cảm giác giống như là có người đang độ kiếp đột phá tiên đế, quá dọa người, đế phẩm đan dược, khủng bố thế này. Hiện trường, mọi người tại bên dưới đan kiếp này không ai không run rẩy, không khỏi theo bản năng lui về phía sau. Vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng không có một người chân chính rời khỏi, tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Trần, theo dõi đế phẩm đang dược trước mặt hắn đang phá xác mà ra, muốn chứng kiến một khắc lịch sử. Chương 835, Độ Ách đang đáng chết. Tư Mã Tá nắm chặt song quyền, hai mắt phun ra lửa giận. Năm đạo long khí bị lôi áp đế phẩm đang dược độ kiếp chấn vỡ, sau đó là hắn biết rất khó lại ngăn cản Tiêu Trần, ngăn cản đế phẩm đang dược hiện thế rồi. Trừ phi có tiên đế nguyện ý phá hư quy củ đan đạo đại hội, xuất thủ trực tiếp công kích bản nhân Tiêu Trần. Tuy rằng đan kiếp đế phẩm đang dược rất khủng bố, nhưng cuối cùng chỉ là đan kiếp, tiên đế vẫn có thể tùy tiện đối kháng. Nhưng vấn đề là, vì tiên đế nào đầu óc không minh mẫn, đi cùng một tên đan đế đối nghịch, hắn chuyến này tuy rằng mang theo một tên tiên đế phòng thân, nhưng nếu mà thúc giục tiên đế động thủ đối với Tiêu Trần, sẽ để cho thần đô trở thành cục tiêu của mọi người. Trước mắt thần đô còn chưa làm tốt chuẩn bị cùng tiên giới khai chiến, cho nên không thể làm như thế. Thất bại trong gang tấc. Tư Mã Tá biết rõ hắn triệt để thất bại. Một đợt đan đạo đại hội bình thường, đột nhiên lẫn vào đến một tên đan đế, phá hư kế hoạch của hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiên giới lại còn có một tên đan đế còn sống, tin tức này truyền về thần đô, chỉ sợ sư phụ đều phải đứng ngồi không yên. Rắc rắc. Một tiếng giòn vang. Bi đất triệt để phá vỡ, biểu tượng đế đang hiện thế, thoáng chốc, vạn trượng hào quang diệu thiên tế địa, một cổ uy áp gần như sánh ngang cấp bậc tiên đế ầm ầm giáng thế, quét sạch khói mù, thiên địa vì đó sáng trong. Ầm ầm, lôi điện tích tụ trong bầu trời trong khoảnh khắc rơi xuống, đánh vào bên trên đan dược, lôi điện này đủ để trọng thương một tên tiên vương, lại không có thể phá hoại đan dược, ngược lại là đan dược dựa vào năng lực lôi điện hoàn thành lột xác cuối cùng. Cuối cùng, lôi áp tản ra, ánh quang thu lại, một cái nhũ màu trắng lơ lửng giữa không trung, hướng về thế nhân biểu diễn thá đế phẩm đan dược y. Đế phẩm đan dược, đây mới thực là đế phẩm đan dược, không nghĩ đến sinh thời ta có thể chứng kiến đế phẩm đan dược đản sinh, cuộc đời này không tiếc. So với đế phẩm đan dược, tên Tiêu Trần này rõ ràng là đan đế, không nên càng làm cho người ta kinh diễm sao, đúng đúng đúng, suýt chút nữa bỏ gốc lấy ngọn. Đế phẩm đan dược khá hơn nữa, đó cũng phải có đan đế luyện chế ra. Thế đạo này còn có thể xuất hiện một tên đan đế, thật sự là phúc đan đạo giới a, bái kiến đan đế đại nhân. Có thể tới hiện trường quan sát đan đạo đại hội, tuyệt đại đa số đều là luyện đan sư. Một tên đan đế còn sống, tại trong lòng luyện đan sư, tự như thần linh, chí cao vô thượng, cho nên hiện trường rất nhiều người rối rít quỳ xuống đất, hướng về phía Tiêu Trần quỳ bái, thần sắc vừa thành kính lại cuồng nhiệt. Trận đấu còn muốn tiếp tục không? Tiêu Trần không có bởi vì luyện chế xuất đế phẩm đan dược mà có thứ thần sắc gì dương dương tự đắc, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn Tư Mã Tá và người khác. Dù sao, thời điểm hắn trên địa cầu liền luyện chế qua đế phẩm đan dược cửu chuyển thiên linh đan. Đẳng cấp cửu chuyển thiên linh đan so sánh cái đế phẩm đan dược này cao hơn không ít, hừ, lần này tính ta tài không bằng người, nhưng mà trên đời đan đế không chỉ có một mình người, đan đạo thần đô ta, vượt quá ngươi tưởng tượng. Tư Mã Tá ném câu nói tiếp theo. Nhảy xuống thiên đỉnh, bay thẳng rời hiện trường. Tư Mã Thừa, Giang Vô Cực, Vương Trang và người khác thấy vậy, cũng không có mặt lại tiếp tục dừng lại, rối rít rời đi, không có ý muốn nghe bài dành. Hôm nay có thể nhìn thấy đế phẩm đang dược hiện thế, Bành Mổ có phúc ba đời, tiếp theo không cần đấu nữa. Thiên La Điện Bành Kiệt nhìn Tiêu Trần, cười một tiếng, sau đó nhảy xuống thiên đỉnh, còn lại cũng đều rối rít hướng về Tiêu Trần hành lễ, sau đó từng cái một trời sân. Đùa. Ai dám cùng một tên đan đế tranh phong? Đoạn công tử, ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục nữa đi. Nam Cung Yên Nhiên xảo tiếu đến nhìn về phía Đoạn Thu Dương. Tuy rằng lần này đang đạo đại hội nàng không lấy được hạng nhất, nhưng trong nội tâm nàng lại hết sức cao hứng. Đầu tiên, âm mưu thần đô không có được như ý, ảo não đi. Thứ hai, có thể nhìn thấy đế phẩm đan dược và một tên đan đế đản sinh, nàng đồng dạng cảm thấy vinh hạnh. Huống chi, Tiêu Trần cùng nhị trưởng lão rất thân cận, tiềm thức nàng đem Tiêu Trần coi là người mình. Ta chỉ là thua bởi hắn, nhưng ân oán ta cùng đan tháp cũng không từ đấy chấm dứt. Đoạn Thu Dương vừa nói, thật sâu nhìn Tiêu Trần, cũng nhảy xuống thiên đỉnh, ly khai hiện trường. Không lấy được hạng nhất, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chúc mừng Tiêu tiên sinh, bắt lấy hạng nhất đan đạo đại hội. Nam Cung Yên Nhiên chúc mừng nói. Tiểu Trang Diện, hạng nhất không phải thứ ta theo đuổi. Tiêu Trần lắc lắc đầu, đan đạo đại hội hạng nhất với hắn mà nói, không có gì ý nghĩa quá lớn. Hắn tham gia đan đạo đại hội, thứ nhất là đối phó thần đô, thứ hai là tính toán coi đây là khởi điểm, Chấn Hưng vẫn tin phái, chắc hẳn bắt đầu từ hôm nay, Bắc Quỳnh tiên vực hẳn lại không có người nào không biết vẫn tin phái tồn tại. Bước đầu tiên này, miễn cưỡng tính thành công, Tiêu Trần đạo hữu, có thể đem đan dược ngươi luyện chế cho ta xem một chút hay không? Lúc này, tiểu đan tháp bay tới, giống như là hết sức tò mò đối với đế phẩm đan dược Tiêu Trần luyện chế, ngươi là giám khảo. Hoàn toàn có thể khẳng khái yêu cầu ta đem đan dược cho ngươi quan sát. Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Sao dám, đạo ý chí tiểu đan tháp này hiển nhiên đối với Tiêu Trần mang theo một tia thái độ khách khí. Chỉ đùa một chút, Tiêu Trần khẽ cười, cong ngón tay búng một cái, đế phẩm đan dược trước mặt bay vào bên trong tiểu đan tháp. Tiểu đan tháp nghiên cứu rất lâu, cuối cùng nghi hoặc hỏi, đây cũng là trước ngươi trả lời, đan dược có thể giải thiên nhân ngũ suy. Không sai. Tiêu Trần trả lời khẳng định nói, đan này tên là Nhất Khí Độ Ách Đan, là bản thân ta nghiên cứu ra được, cho nên ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy qua. Tự tạo ra đế phẩm đan dược. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nội tâm càng là chấn động. Quả nhiên, đan đạo Tiêu Trần đã đạt đến trình độ không người có thể đụng, đan đạo trên đời lưu truyền đã vô pháp thỏa mãn với hắn, cho nên hắn một mực đang sáng tạo đan đạo. Ngay cả đế phẩm đan dược, hắn đều có thể mình nghiên cứu ra được. Không cần dựa vào cổ nhân phương pháp, hơn nữa từ đối thoại không khó nghe ra, kỳ thực tại vòng thứ hai một đề cuối cùng, thì vị lão tổ tiểu đan tháp kia cũng chưa từng nghĩ thiên nhân ngũ suy có biện pháp giải quyết, nhưng Tiêu Trần cho ra đáp án Nhất Khí Độ Ách Đan, để cho tiểu đan tháp lão tổ thay đổi ý nghĩ. Đương nhiên, lúc đó chỉ là lý luận, mà bây giờ, Tiêu Trần càng là trực tiếp đem Nhất Khí Độ Ách Đan luyện chế ra, để chứng minh hắn lý luận. Thiên nhân ngũ suy thật có giải pháp. Hiện trường quần chúng cũng là kinh hô, ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc. Ai ai cũng biết, thiên nhân ngũ suy là một cái vấn đề lịch sử để lại, từ xưa đến nay một mực khó giải. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc nghiên cứu ra giải pháp sao? Thời điểm vị tiểu đan tháp kia sống sót, cũng đúng là một tên đan đế, hai tên đan đế tự mình nghiệm chứng đan dược, há có thể là giả? Đúng, đây Nhất Khí Độ Ách Đan hiển nhiên thật có thể trị tận gốc thiên nhân ngũ suy. Đan đế đại nhân vạn tuế. Vì ta nhóm giải quyết xong một cái vấn đề khó khăn thiên cổ a. Mọi người đối với Tiêu Trần lòng kính sợ, không thể nghi ngờ lại cao hơn một cấp độ. Nhất Khí Độ Ách Đan hiện thế, có thể tạo phúc thương sinh, giải quyết rất đại học năm một cái tai họa ngầm. Kỳ thực Nhất Khí Độ Ách Đan, không chỉ có thể trị tận gốc thiên nhân ngũ suy, nó còn có một cái công hiệu khác. Tiêu Trần lần nữa chậm rãi mở miệng, nói ra một cái hiệu quả kinh người khác của Nhất Khí Độ Ách Đan. Chương 836 Oanh động Nhất Khí Độ Ách Đan còn một cái công hiệu khác. Mọi người nghe vậy, không nén nổi nín thở, chờ đợi nói tiếp. Tiêu Trần chậm rãi nói, Nhất Khí Độ Ách Đan có thể để cho thiên nhân ngũ suy bệnh nhân khỏi bệnh, nếu một tên người bình thường dùng, có thể khiến linh đài sáng trong, đạt đến hiệu quả ngộ đạo. Ngộ đạo, hai chữ này, thật sâu kích thích toàn bộ trái tim người, khiến cho mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Tiêu tiên sinh, ngài nói ngộ đạo là ý gì? Nam Cung Yên Nhiên nghi vấn nói, mặc dù trong nội tâm nàng có suy đoán, nhưng vẫn là muốn cho Tiêu Trần nói thấu triệt hơn để hiểu rõ một ít, hai chữ ngộ đạo thật có chút hư vô mờ mịt, nếu mà thông tục mà nói, một tên chuẩn tiên đế dùng Nhất Khí Độ Ách Đan, có thể đề tỷ lệ thăng đột phá tiên đế. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà, một lời gây nên ngàn cơn sóng. Hiện trường, khoảnh khắc sôi sục. Đề thăng tỷ lệ đột phá tiên đế. Ổ đệt, hiệu quả này nghịch thiên. Tiên đế a, kia là cảnh giới bao nhiêu người ước mong, nếu như Nhất Khí Độ Ách Đan thật có thể trợ giúp đột phá tiên đế chi cảnh, tuyệt đối sẽ thịnh hành toàn bộ tiên giới. Tại tiên giới, đan sư tuy rằng tôn quý, nhưng dù sao chỉ là một phần quần thể rất nhỏ. Mà trường sinh tiên đạo mới là chủ lưu vĩnh hằng bất biến. Không vào tiên đế, cuối cùng làm kiến hôi, vừa vào tiên đế, kim lân hóa long. Một tên tiên đế, phân lượng khó có thể dùng giá trị lượng được, tại ngày trước, bên trong mọi người nhận thức, đột phá tiên đế toàn dựa vào cơ duyên và nghị lực, không có bất kỳ ngoại vật có thể phụ trợ. Cũng vì vậy mà, thành tựu tiên đế xác suất hàng tỷ không có một, mà bây giờ, có một loại đan dược có thể khiến tỷ lệ đột phá tiên đế tăng lên rất nhiều, há có thể không khiến người đổ xô vào. Hưu hưu hưu, trong đám người, mấy đạo nhân ảnh không kềm chế được, bay thẳng về phía trước, hơi có chút chen lấn đi tới Tiêu Trần trước mặt. Tiêu đan đế, không biết ngươi vừa mới nói, có thể đều thật hay không, xông lên phía trước nhất là Trường Sam nam tử hỏi. Tiêu Trần đã sớm dự liệu được nhất khí độ ách đan hiệu quả sẽ đưa tới oanh động, cho nên đối với phản ứng mấy người kia tia không ngạc nhiên chút nào, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi tin, nó chính là thật. Nếu ngươi không tin, nó chính là giả. Trường Sam nam tử nghe vậy hơi ngẩn ra, vội vàng nói, xin thứ cho từ mổ lỗ mãn, không nên nghi ngờ Tiêu đan đế. Dừng một chút, hắn lại nói, từ mổ nguyện ý ra giá 30 ức tiên thạch, mua nhất khí độ ách đan, mời Tiêu đan đế thanh toàn. 30 ức tiên thạch, không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự phi thường khủng bố, khiến hiện trường không ít người hít một hơi khí lạnh, thán phục Trường Sam nam tử dồi dào. Nhưng mà thán phục thì thán phục, không có ai cảm thấy Trường Sam nam tử xuất thủ rộng rãi, ngược lại cảm thấy hắn nói vớ vẩn. Chỉ riêng là bốn chữ đế phẩm đan dược, liền tuyệt đối đáng giá 30 ức tiên thạch, huống chi, đây là đế phẩm đan dược có thể đề thăng tỷ lệ đột phá tiên đế, lên trời xuống đất, từ cổ chí kim, chỉ một cái này, tuyệt đối gọi là bảo vật vô giá. Chỉ là 30 ức tiên thạch, như muối bỏ biển mà thôi, 30 ức tiên thạch tính là gì, Mạc gia chúng ta có hai tòa tiên quán, giá trị ít nhất 100 ức tiên thạch, ta nguyện ý lấy ra cùng Tiêu đan đế trao đổi nhất khí độ ách đan. Một người phía sau Trường Sam nam tử không nhịn được nói. Hai tòa tiên quán. Hiện trường mọi người lại là hít một hơi hơi lạnh, đây có thể là đại thủ bút, gia tộc bình thường không có cái quyết đoán có thể lấy ra kia, sẽ dao động căn cơ. Nhưng mà, nếu vì vậy mà có thể đổi lấy một tên tiên đế, ngược lại cũng vật vượt qua giá trị. Tiêu đan đế, nếu mà thuận tiện, ta đại biểu Thiên La Điện, muốn cùng ngài nói chuyện riêng một chút. Bành Kiệt cũng tới đến trước mặt Tiêu Trần, xem bộ dáng là có ý tưởng đối với nhất khí độ ách đan. Đồng thời còn muốn đại biểu tông môn lôi kéo Tiêu Trần, tuy nói cao tầng Thiên La Điện không có trình diện, chỉ là Bành Kiệt tự tiện chủ trương, nhưng nghĩ đến cao tầng Thiên La Điện nhất định sẽ ủng hộ Bành Kiệt cách làm, dù sao một tên đan đế, Thiên La Điện cũng tất nhiên mười phần nhớ mời chào. 30 ức tiên thạch. Hai tòa tiên quán. Thiên La Điện mời chào, điều kiện một cái so sánh một cái cám dỗ người, nếu đổi thành người khác, hơn phân nửa muốn không nhìn được động tâm. Nhưng mà Tiêu Trần từ đầu chí cuối thờ ơ bất động, thần sắc lãnh đạm nói, ta biết các ngươi ý nghĩ, nhưng nhất khí độ ách đan ta không có tính toán bán ra, càng không có ý tứ gia nhập thế lực còn lại. Tiêu đan đế, ngài đây. Người Mạc gia khẩn cầu nói, ngài suy nghĩ một chút nữa, quả thực không được, ta còn có thể tăng giá. Tiêu đan đế, Thiên La Điện là thế lực lớn số một Bắc Quỳnh tiên vực, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc liên tục. Bành Kiệt cũng là khuyên. Nhưng mà những lời này mặt ngoài là khuyên, tư thái thả có chút cao, tại trong tiềm thức Bành Kiệt, Tiêu Trần cho dù là một tên đan đế, nhưng cuối cùng một thân một mình, không thể nào cùng Thiên La Điện chống lại, cuối cùng là phải cho Thiên La Điện mấy phần chút tình mọn. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày chính là khều một cái. Ấn tượng hắn đối với Thiên La Điện vốn là không tốt, lúc này càng là không có lý do gì dễ dàng tha thứ loại người ở trước mặt mình giễu võ dương oai, người tên là gì? Tiêu Trần bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Trường Sam nam tử đầu tiên. Tiểu nhân từ Kiến Xuyên. Trường Sam nam tử có chút thụ sủng nhược kinh, hắn ban nãy phản ứng rất nhanh, cái thứ nhất đến trước mặt Tiêu Trần, nhưng toàn bộ tài sản chỉ có 30 ức tiên thạch, quả thực không có gì cùng Mạc gia, Thiên La Điện cạnh tranh. Ngươi là tán tu, Tiêu Trần đánh giá từ Kiến Xuyên. Lấy hắn hiểu biết, không khó nhìn từ Kiến Xuyên đã đạt đến chuẩn tiên đế đỉnh phong. Khoảng cách tiên đế chỉ có khoảng cách một bước, nhưng nói là khoảng cách một bước, kỳ thực lại là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Một cái thiên, một cái địa, cưỡng ép độ tiên đế chi kiếp, từ Kiến Xuyên một tia lòng tin cũng không có, cho nên mới khát vọng như thế với nhất khí độ ách đan. Tiểu nhân xác thực là tán tu. Từ Kiến Xuyên đúng sự thật nói, được, Ngươi để cho người này ở trước mặt ta biến mất, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Trần chỉ Bành Kiệt nói. À! Tiêu Đan Đế, ngươi! Bành Kiệt bị dọa sợ đến thần sắc biến đổi, Từ Kiến Xuyên nghe vậy cũng là ngớ ngẩn. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đây là mình cơ hội duy nhất. Thoáng qua, Bành Kiệt tuy rằng xuất thân Thiên La Điện, nhưng mình nhất giới tán tu, một thân một mình, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có gì sợ. Nhiều nhất, cũng chỉ là bị Thiên La Điện truy nã mà thôi. Nghĩ tới đây, Từ Kiến Xuyên không có chút gì do dự, nhất chưởng mặc dù giết, chuẩn tiên đế chi lực khoảnh khắc bộc phát. Bành Kiệt mặc dù là một tên lục phẩm đan vương, nhưng tu vi bản thân chỉ có tiên vương sơ kỳ, vẫn là loại dựa vào đan dược chất đống, căn cơ hư phù. Lúc này đối mặt chuẩn tiên đế đỉnh phong Từ Kiến Xuyên gắng sức giết ra chưởng, hắn bất ngờ, cũng không tránh kịp. Bành Kiệt trực tiếp bị Từ Kiến Xuyên một chưởng từ trên trời oanh xuống đất, tại trong lòng đất mặt đập ra một cái hố sâu thật lớn, không rõ sống chết, nhưng người đứng xem đều có thể nhìn ra, Bành Kiệt gần như chắc chắn phải chết rồi. Được ngoan, liền giết một tên lục phẩm đan vương. Bọn họ chẳng lẽ không sợ đắc tội Thiên La Điện sao? Hắc hắc, tại sao ta cảm giác có chút hả giận chứ? Thiên La Điện ý thế hiếp người không phải một ngày hay hai ngày rồi, hiếm thấy Tiêu Đan Đế không sợ cường quyền. Ha ha, cùng ta nhớ một dạng, Tiêu Đan Đế thật là quá khốc rồi. Thời điểm mọi người nghị luận, chợt nghe Tiêu Trần lại lớn tiếng mở miệng nói, hai tháng sau, chưởng môn vẫn tin phái Vạn Hồng công khai trùng kích tiên đế chi cảnh. Nếu mà chư vị có hứng thú, có thể đi tới vẫn tin phái xem một chút. Chương 837, chính là ta phản đối chưởng môn vẫn tin phái muốn đột phá tiên đế. Hắn không phải tại mấy chục năm trước đột phá thất bại mà trọng thương, tu vi rơi vào tiên vương sơ kỳ sao, đó còn cần phải nói, vẫn tin phái leo lên tên đan đế Tiêu Trần này, thương thế nặng vô cùng đều không phải chuyện, huống chi ban đầu Vạn Hồng là bị người đánh lén, mà không phải bị quy tắc thiên đạo sát thương, không có mắc triệu chứng thiên nhân ngủ suy. Thì ra là như vậy. Ổ đệt, vẫn tin phái muốn phát đạt a? Hừm, Tiêu Đan Đế ngay Thiên La Điện mời chào đều chẳng thèm ngó tới, xem bộ dáng là quyết tâm phát triển vẫn tin phái, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một tên đan đế không phải chuyện đùa, Thiên La Điện loại thế lực giả tâm bừng bừng này, sẽ cho phép có người uy hiếp được địa vị bọn họ sao? Một tên đan đế năng lượng không cần nói cũng biết. Tiêu Trần cự tuyệt Thiên La Điện mời chào, có thể bị Thiên La Điện ghi hận trong lòng hay không? Hơn nữa dựa theo tác phong Thiên La Điện nhất quán, không có thể cho mình sử dụng, vậy bọn họ sợ rằng bất kể đại giới cũng muốn ngoại trừ. Đã có người bắt đầu lo lắng an nguy Tiêu Trần, đan đạo giới thật vất vả xuất hiện một tên đan đế. Vạn nhất có sơ suất, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Ta cảm giác Tiêu Đan Đế hành động này không quá thỏa đáng a, giúp đỡ chưởng môn vẫn tin phái đột phá tiên đế không sao cả, nhưng thông báo thiên hạ như vậy không thích hợp đi, chẳng lẽ không sợ Thiên La Điện đi phá rối? Người khác đột phá tiên đế, khẳng định tìm một cái địa phương bí mật, sợ bị bên ngoài quấy nhiễu dẫn đến thất bại. Tiêu Trần ngược lại tốt, đường hoàng mời người vây xem. Nhưng mà mặc cho mọi người nghị luận, Tiêu Trần cũng không có thay đổi ý nghĩ ý tứ, ngược lại nói với Từ Kiến Xuyên, nhất khí độ ách đan không khó luyện chế, khó ở chỗ nó vật liệu. Nếu như ngươi có thể thu thập được dược liệu, hơn nữa đáp ứng khi đột phá tiên đế sau đó vì vẫn tin phái hiệu lực 100 năm, ta giúp ngươi một lần. Không bột đố gột nên hồ. Trước mắt, Tiêu Trần còn thật không có gặp phải đan dược hắn không thể luyện chế, chỉ có điều rất nhiều lúc, kỹ thuật luyện đan là thứ yếu, chủ yếu là tìm không đến dược liệu. Bên trong nhất khí độ ách đan, chính là chỉ huyền hoàng chi khí, hơn nữa cần phải loại 10 phần tinh thuần kia, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiêu Trần cũng là ban đầu ở Điệp Tiên Cốc trên địa cầu thì tình cờ đạt được hai sợi huyền hoàng chi khí, lần này vừa vặn dùng tới. Mà nhất khí độ ách đan có vật liệu khá chính là thiên địa thần tủy, bên trong đan tháp có một chút hàng tích trữ nhưng không nhiều, hắn là ký thác Trầm Thái Dương bắt vào tay. Tóm lại, nhất khí độ ách đan Tiêu Trần bất cứ lúc nào có thể luyện chế. Thiếu chỉ có vật liệu. Đa tạ Tiêu Đan Đế. Từ Kiến Xuyên có thể nói mừng rỡ không kể xiết, vô luận vật liệu có thu thập bao nhiêu khó khăn, hắn cũng phải thử một lần. Về phần vì vẫn tin phái hiệu lực 100 năm, quả thực không đáng nhắc tới. 100 năm đối với bất kỳ người tu luyện ở tiên giới nào mà nói, đều chẳng qua một cái búng tay. Tiêu Trần lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Từ Kiến Xuyên nói, đây là danh sách vật liệu nhất khí độ ách đan. Người thu thập được sau đó có thể đi vẫn tin phái tìm ta. Được, Từ Kiến Xuyên tiếp nhận ngọc giản, hướng về phía Tiêu Trần thi lễ một cái, sau đó phi thân rời đi. Nên làm chuyện đã làm xong, Tiêu Trần cũng không có ý định tiếp tục đợi tiếp, từ chỗ tiểu đan tháp đó cầm lại nhất khí độ ách đan, sau đó bay xuống thiên đỉnh, đi tới trước mặt Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao. Doãn Trùng, trở về. À. Nga, được. Doãn Trùng kịp phản ứng, gật đầu như gà con mổ thóc. Sau đó, hắn lại hướng Trầm Đan Giao tạm biệt, cùng Tiêu Trần rời khỏi, trở lại Vẫn Tinh phái. Trầm Đan Giao vẫn còn đang ngẩn ra thời khắc, Trầm Thái Dương chạy tới, hỏi, Đan Giao, Tiêu tiên sinh đi chưa? Gia Gia, hắn thật là một tên đan đế. Trầm Đan Giao hình như đến bây giờ còn không có từ sự thật kinh người này tỉnh táo lại. Ngươi đều chính mắt thấy, còn hoài nghi gì? Trầm Thái Dương cười nói, cho nên ngươi cũng đừng trách Gia Gia quá hiện thực, Doãn Trùng có hắn bao bọc, tương lai nhất định Kim Lân Hóa Long, ngươi đi cùng với hắn, sẽ không còn có bất luận người nào phản đối. Chính là ta phản đối. Trầm Đan Giao thần sắc lạnh lùng nói. Ây! Ngươi phản đối cái gì? Trầm Thái Dương ngạc nhiên. Ta và Doãn Trùng, không phải vì lợi ích, các ngươi nhìn trúng Tiêu tiên sinh là một tên đan đế, liền liều mạng đem ta đẩy hướng về Doãn Trùng, đây tính là gì? Trầm Đan Giao cảm giác bị vũ nhục. Nàng cùng Doãn Trùng, vốn là rất đơn giản, nhưng mà trải qua một dãy chuyện, nàng ngược lại không biết nên làm sao đi theo Doãn Trùng chung sống. Đan Giao, vậy là ngươi ý tưởng gì? Trầm Thái Dương gãi đầu một cái, không quá lý giải ý nghĩ cháu gái, không có ý tưởng gì, tóm lại ta hiện tại không thèm nghĩ những chuyện kia nữa, ta sẽ đem trọng tâm đặt ở đan đạo. Thần sắc Trầm Đan Giao kiên định nói, có lẽ cuối cùng có một ngày, ta cũng có thể cùng Tiêu tiên sinh một dạng, sừng sững đan đạo đỉnh phong. Đan Giao a, có chí hướng là chuyện tốt, nhưng không thể cưỡng cầu. Trầm Thái Dương bất đắc dĩ. Đan đế, đó là muốn đạt đến là có thể đạt đến sao? Đừng nói Trầm Đan Giao, cho dù cửu phẩm đan vương Nam Cung Yên Nhiên, đời này cũng chưa chắc có cơ hội không vào lĩnh vực đan đế. Đan đế cùng đan vương chênh lệch, so sánh tiên đế cùng tiên vương chênh lệch còn lớn hơn vô số lần. Không thì từ xưa đến nay, vì sao số lượng đan đế thưa thớt như thế? Ta tự lựa chọn đường, sẽ có chuẩn bị tâm lý. Trầm Đan Giao vừa nói, liền chuyển thân rời đi. Thế lực lớn số một Bắc Quỳnh Tiên Vực, Thiên La Điện. Ngươi nói cái gì? Đan đạo đại sẽ sinh ra một tên đan đế rồi. Biết được tin tức truyền đến, rất nhiều trưởng lão Thiên La Điện rối rít khiếp sợ, bởi vì Thiên La Điện tại về mặt đan dược thuộc về yếu kém, cho nên đối với đan đạo đại hội không có ý tưởng gì, ý nghĩa tượng trưng mà phái một cái Bành Kiệt đi dự thi. Vô luận Bành Kiệt giành được cái thành tích gì, bọn họ cũng không tính quan tâm. Nhưng mà một tên đan đế hiện thế, làm bọn hắn ngồi không yên, đều hối hận không có tự mình trình diện. Vậy tên đan đế là người nào, họ gì tên gì? Chúng trưởng lão tranh nhau hỏi thăm đệ tử Thiên La Điện báo cáo tình huống. Đệ tử kia mặc dù có tu vi kim tiên, ở bên ngoài thuộc về nhất phương nhân kiệt, nhưng lúc này đối mặt nhiều trưởng lão tu vi cao thâm khó dò như vậy, cũng là bị kinh sợ, đầu đầy mồ hôi. Đan đế gọi Tiêu Trần, xuất từ Vẫn Tinh phái. Vẫn Tinh phái, chúng trưởng lão nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngẩn ra. Cái tên này, tất cả mọi người bọn họ đều biết rõ. Là cái Vẫn Tinh phái Vạn Hồng kia sao? Dạ đi, đó chỉ là một tiểu môn phái không đủ tư cách mà thôi, làm sao có thể đản sinh một tên đan đế? Khác thường, quả thực khác thường. Lẽ nào là từ nơi nào mời chào đến? Chê cười, Vẫn Tinh phái, cầm điều kiện gì mời chào một tên đan đế? Các ngươi không phải đàm luận lệch ra, cái vấn đề này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta không thể bỏ mặc cho một tên đan đế đi tới phía đối lập chúng ta đi. Hừm. Ta cũng nghĩ như vậy, ban đầu phái người đã thương Vạn Hồng, thì Thiên La Điện đồng nghĩa kết tử thù với cùng Vẫn Tinh phái. Lúc trước là cho rằng Vẫn Tinh phái không đủ tư cách, cho nên không có đuổi tận giết tuyệt, hôm nay Vẫn Tinh phái đạt được một tên đan đế trợ giúp, cũng đã không thể tiếp tục bỏ mặc không quan tâm. Kỳ thực, các ngươi cũng đang thảo luận Vẫn Tinh phái, ta ngược lại càng chú ý cái tên Tiêu Trần này. Một tên trưởng lão trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng nói. Các ngươi không cảm thấy cái tên này quen thuộc sao? Chương 838, Đế Hỏa bại lộ Phùng Trường Lão, ngươi biết cái Tiêu Trần này. Mọi người nghi vấn ánh mắt nhìn lại. Đương nhiên, các ngươi còn nhớ rõ Trần Huyền trưởng lão chết sao? Phùng Trường Lão thần sắc lãnh trầm nói, đừng nói cho ta, các ngươi cho tới bây giờ không quan tâm qua chuyện này. Trần Huyền tu vi tại Tiên Vương thuộc về đỉnh phong, tại bên trong Thiên La Điện có địa vị hết sức quan trọng, lúc đó hồn bài hắn vỡ vụn thì... Một lần chấn động Thiên La Điện, ngay cả điện chủ đều bị kinh động, nổi trận lôi đình. Sau đó điện chủ tự mình dẫn người đi tới điều tra, mới rốt cục từ người khác biết được biết sự tình. Lúc đó Trần Huyền đi ngoại địa làm nhiệm vụ, ngồi một chiếc linh chu. Tại đấu giá hội trên linh chu, hắn nhìn trúng một món bảo vật muốn vỗ xuống, kết quả tiên thạch không mang đủ bị người nhanh chân đến trước, vì vậy mà dẫn phát mâu thuẫn. Sau đó, linh chu gặp phải ma khí xâm nhập, bị buộc đình chỉ chốc lát. Trần Huyền liền tại trong chốc lát kia, mất đi tung tích, đến bây giờ bật vô âm tín, nhưng hồn bài bể nát, đại biểu vẫn lạc, đây là không thể tranh luận. Chờ đã, cái người giết hại Trần Huyền trưởng lão kia, không phải là gọi Tiêu Trần sao? Rốt cuộc có người nhớ, lúc trước điện chủ kiểm chứng đến sự thật, cái phát sinh tranh chấp cùng Trần Huyền trên linh chu, thật giống như liền gọi Tiêu Trần. Cái gì, giết chết Trần Huyền cũng là hắn, nhìn đến hắn xúi dục tán tu từ Kiến Xuyên giết chết Bành Kiệt không phải là ý khí nhất thời, mà là căn bản liền cùng Thiên La Điện chúng ta có thù, đây cũng không ổn, hắn và chúng ta Thiên La Điện hai lần kết thù, lại cùng vẫn tin phái quan hệ không cạn, chúng ta muốn lôi kéo hắn đã không quá thực tế, vốn là muốn đến. Chết một cái Bành Kiệt cũng không có gì đáng ngại, Thiên La Điện vẫn nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước, tiếp nạp Tiêu Trần. Mà bây giờ phát hiện, Thiên La Điện cùng Tiêu Trần có lẽ đã như nước với lửa, căn bản không có khả năng bất kể hiềm khích như lúc trước. Nếu vô pháp cho chúng ta sử dụng, vậy liền giết chết. Bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh lùng uy nghiêm trong đại điện vang dội. Chúng trưởng lão nghe vậy chấn động, thần sắc lập tức trở nên cung kính, hành lễ nói, gặp qua điện chủ. Hừm, sự tình ta đã biết, Thiên La Điện chủ chưa từng hiện thân, nhưng ngữ khí vang vọng, lộ ra cực kỳ uy nghiêm nói, Thiên La Điện sắp tới đại nghiệp thống nhất, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta biết rồi, vậy. Muốn lập tức động thủ sao? Một tên trưởng lão hỏi. Vậy cũng không cần, hắn không phải nói hai tháng sau Vạn Hồng muốn công khai trùng kích tiên đế chi cảnh sao? Thiên La Điện chủ lạnh lẽo âm trầm nói, vậy ngày hôm đó động thủ. Giống như lúc trước, các ngươi nên biết phải làm sao. Được, cứ làm như vậy. Chúng trưởng lão đều là đồng ý, lúc trước bọn họ liền ám toán Vạn Hồng một lần, lần này lặp lại chiêu cũ, trở lại chốn cũ, để bọn hắn biết kết cục đắc tội Thiên La Điện. Tin tức nhất khí độ ách đan, và thân phận Tiêu Trần đan đế, không chỉ có dẫn phát sát tâm Thiên La Điện, đồng thời cũng khiến nhóm thế lực Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông rục rịch, ánh mắt toàn bộ thế lực. Nhất trí tập trung tại trên thân vẫn tinh phái, chờ đợi đến một đợt thánh điển hai tháng sau. Mà tại Đan Tháp, đại trưởng lão quanh quẩn chưa chắc, thần sắc nóng nảy. Rất nhanh, Trầm Thái Dương bị truyền đòi, vội vã chạy tới. Lão đại, tình huống gì, gấp như vậy gọi ta qua đây. Đan đạo đại hội kết thúc, Trầm Thái Dương vốn là tính toán ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, vừa vặn tháng này Đan Tháp không phải hắn trực ban. Nhưng ngay mới vừa rồi, đại trưởng lão truyền tin cho hắn. Để cho hắn lập tức đến Đan Tháp một chuyến, ngữ khí rất trịnh trọng rất nghiêm túc. Hắn cũng không dám lơ là, lập tức liền chạy tới. Lão nhị, ngươi thật không định bàn giao, muốn một mực gạt chúng ta sao? Thần sắc đại trưởng lão lãnh trầm mà nhìn chằm chằm đến Trầm Thái Dương, tựa hồ đang ở ranh giới nổi giận. Trầm Thái Dương rất hiếm thấy đến đại trưởng lão bộ dáng này, đáy lòng sợ hãi, nhưng vẫn giả bộ trấn định nói, lão đại, chuyện gì à, ngươi không cho điểm nhắc nhở. Ta làm sao biết nên bàn giao cái gì, hừ, ngươi còn giả vờ tỏi. Đại trưởng lão giận hỏi nói, phệ hồn đế hỏa vì sao biến mất? Tháng trước là ngươi trực ban đi. Lão đại, ngươi đều biết. Trầm Thái Dương tâm lý lạnh một đoạn, hắn còn nghĩ không có ai sẽ mở ra phong ấn kiểm tra, có thể lừa gạt thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phơi bày, là lão tổ tiểu đang tháp cảm ứng được lực lượng phệ hồn đế hỏa yếu bớt, để cho ta đi kiểm tra. Đại trưởng lão ngữ khí âm u nói, ta ngay từ đầu ở bên ngoài cũng không có cảm thấy dị thường, mở ra phong ấn sau đó mới phát hiện phệ hồn đế hỏa chỉ còn lại một chút ánh lửa. Ây! Cái này! Trầm Thái Dương gãi đầu một cái, nhất thời không biết giải thích thế nào. Lão nhị, ngươi thành thật khai báo, phệ hồn đế hỏa có phải bị Tiêu Trần cầm đi hay không? Đại trưởng lão chất vấn nói, Trầm Thái Dương nghĩ tới nghĩ lui, cũng không mượn cớ phủ nhận được. Bất đắc dĩ thừa nhận nói, xác thực là Tiêu Trần cầm đi. Người điên rồi sao? Đại trưởng lão giận nói, cho dù hắn là một tên đan đế, nhưng ý nghĩa phệ hồn đế hỏa đối với đan tháp chúng ta ngươi không phải không biết, ngươi lại để cho hắn lấy đi phệ hồn đế hỏa, vẫn còn giấu giếm đối với chúng ta. Lão đại, kia phệ hồn đế hỏa chúng ta giữ lại không có ích gì à, chỉ có thể phong ấn, thường cách một đoạn thời gian còn phải hợp lực củng cố phong ấn, phía sau còn phải phái người thay phiên canh gác, rất sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, quả thực lãng phí nhân lực vật lực, còn không bằng tặng người đây. Trầm Thái Dương bĩu môi nói, ngươi nói cái gì nói nhảm? Phệ hồn đế hỏa từ khi đan tháp thành lập đã tồn tại, là lão tổ tông lưu lại trấn tháp chi bảo, có thể tùy tiện tặng người sao? Đại trưởng lão giận quá, ban đầu đã đưa qua một lần, cũng không thấy ngươi sốt sắng như vậy. Trầm Thái Dương vẫn xem thường nói. Đại trưởng lão nghe vậy ngẩn ra, mặt đen lại nói, vậy không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Trầm Thái Dương hỏi ngược lại. Vị tiêu hoàng kia công tham tạo hóa, năm đó gần như khiến tiên giới nhất thống, hình thành bố cục chưa từng có trong lịch sử. Tiêu Trần cho dù là một tên đan đế, nhưng xa kém xa cùng tiêu hoàng cũng. Đợi đã nào? Đại trưởng lão vừa nói, rất nhanh ý thức được không đúng chỗ nào, rơi vào trầm tư. Tiêu Trần. Tiêu hoàng, phệ hồn đế hỏa. Lẽ nào? Đồng tử đại trưởng lão bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn đến Trầm Thái Dương. Trầm Thái Dương thở dài nói, lão đại, ngươi đừng nói ta thật giống như không hiểu chuyện, ta há lại sẽ thật không rõ ý nghĩa phệ hồn đế hỏa đối với đan tháp, sở dĩ mặc cho Tiêu Trần lấy đi, còn giúp hắn giấu giếm, ngươi không nên không đoán được nguyên nhân. Lão nhị, chuyện này không phải là trò đùa, ngươi thật xác định sao? Đại trưởng lão hô hấp dồn dập nói, Tiêu Trần cùng Tiêu Hoàng, lẽ nào? Trầm Thái Dương gật đầu nói, loại thiên địa linh vật phệ hồn đế hỏa này, ban đầu hai vị lão tổ đan đế đều không cách nào thu phục. Trong lịch sử mà chúng ta biết, nó cũng chỉ nhận qua một vị chủ nhân, tuyệt sẽ không nhận sai chủ nhân. Dừng một chút, Trầm Thái Dương lại thần sắc nghiêm túc nói, Tiêu Trần chính là Tiêu Hoàng ban đầu, bản thân hắn cũng thừa nhận, hơn nữa còn nhớ ta cùng hắn đã từng đổ ước, thân phận xác thật không thể nghi ngờ. Đây! Đại trưởng lão hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khuấy động. Cái chân tướng này, thật nghe rợn cả người, mặc cho ai biết rồi cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Vị tiên hoàng kia lúc trước kinh diễm vạn cổ, không chỉ còn sống, càng lần nữa lấy tư thái cường thế trở về. Tiên giới, lại muốn đi vào cách cục mới. Chương 839, điều kiện đại trưởng lão. Lão đại, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì một mực gạt các ngươi đi. Trầm Thái Dương nhắc nhở nói, thân phận hắn ngươi cũng đừng loạn truyền. Không thì sẽ xảy ra chuyện. Ta biết, ngươi cho rằng ta là loại người không có chừng mực kia. Đại trưởng lão trợn mắt nhìn Trầm Thái Dương, lại lần nữa hít sâu một hơi. Thân phận đan đế, cũng đã đầy đủ làm cả Bắc Quỳnh tiên vực chấn động, nhưng mà cái thân phận đan đế này tại trước mặt thân phận chân chính của Tiêu Trần, nhưng lại có vẻ thấp kém. Không được, ta muốn đi gặp Tiêu Hoàng, không thì tâm lý bất an. Đại trưởng lão hướng Trầm Thái Dương nói, ngươi đem Yên Nhiên gọi tới. Ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến đến Vẫn Tinh Phái. Được thôi. Trầm Thái Dương bất đắc dĩ. Nếu sự tình để lộ, vậy sớm một chút để cho Tiêu Trần biết rõ cũng tốt, tránh cho xuất loạn gì, hắn đảm đương không nổi. Không nói bên ngoài, mọi người Vẫn Tinh Phái khi biết chuyện đang đạo đại hội, sau đó cũng là đắm chìm tại một loại vui sướng khó có thể nói hình dáng. Bọn họ cho dù vô tri, cũng biết ý vị một tên đan đế như thế nào. Từ ý nghĩa phát triển mà nói, một tên đan đế so sánh một tên tiên đế còn có năng lượng to lớn hơn, bởi vì đan đế không chỉ có thể luyện chế đan dược, còn có thể chiêu mộ được rất nhiều cường giả. Không nói khoa trương chút nào, một tên đan đế đủ cho một cái nhất lưu thế lực phát triển. Nói cách khác, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Vẫn Tinh Phái nhảy một cái trở thành nhất lưu thế lực Bắc Quỳnh tiên vực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần thành toàn thể thần tượng Vẫn Tinh Phái. Mỗi ngày tại chỗ Tiêu Trần ở đều có quanh quẩn người nối liền không dứt, bọn họ không dám tới gần Tiêu Trần, chỉ có thể làm bộ đi ngang qua, xa xa liếc mắt một cái, kỳ vọng có thể chiêm ngưỡng phong thái Tiêu Trần một hồi. Nhưng mà Tiêu Trần sau khi trở lại, một mực tru rú đợi ở trong phòng, đừng nói bọn họ, ngay cả tiểu tước thiếp thân chiếu cố Tiêu Trần cũng rất khó nhìn thấy. Thẳng đến một ngày nào đó, một đạo yêu khí khổng lồ từ căn phòng Tiêu Trần bắn tung tóe lên trời. Mọi người Vẫn Tinh Phái ngẩng đầu nhìn thấy. Một đầu cự xà mọc ra năm cái đầu phiên vân thổ vụ, gào thét thét dài, bản tọa rốt cuộc lại thấy mặt trời lần nữa rồi. Cự xà thét dài, dẫn phát sấm sét giữa trời quang, lôi đình hỗn loạn, toàn bộ Vẫn Tinh Phái thật giống như địa chấn, toàn bộ người lọt vào vô tận trong khủng hoảng. Đó là vật gì? Thật đáng sợ. Yêu quái, đi nhanh mời trưởng môn phục yêu, ngay tại Vẫn Tinh Phái loạn cả một đoàn thì, chợt nghe một đạo âm thanh tức giận bên trong viện vang dội. Lăn xa một chút. Được, lão đại, Orochi hậm hực trục cổ một cái, như một làn khói chạy mất tâm, vẫn tinh phái lại khôi phục yên tĩnh. Ban nãy, cái thanh âm kia, bên ngoài viện, thần sắc tiểu tước bị kinh sợ mà hơi trắng bệch, ý thức được không đúng, nhanh chóng vọt vào. Có két. Vừa vặn lúc này, cửa phòng mở ra, Tiêu Trần từ bên trong đi ra, lười biếng duỗi cái eo. Mấy ngày nay hắn đều đang bế quan nghiên cứu ngân nguyệt toa, phát hiện một ít thú vị đồ vật, nhưng mà hao phí không ít tâm tư. Hôm nay đi ra khỏi phòng, cảm giác thoải mái du nhanh hơn rất nhiều. Tiêu tiên sinh. Tiểu tước đứng tại trước mặt Tiêu Trần, yếu ớt mà nhìn Tiêu Trần, hỏi, ban nãy đầu yêu xà kia là chuyện gì xảy ra? Đó là một đầu sủng vật ta nuôi, kệ nó đi thôi, lúc trước đáp ứng Orochi, thả nó ra ngoài hóng mát một chút, hôm nay xem như thực hiện lời hứa. Đối với Orochi, hắn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn trói buộc nào, hoàn toàn thả nuôi, hắn không sợ Orochi phản bội. Phản bội lưu lại chi vô dụng, tận tâm không sẽ phản bội. Nga. Tiểu tước nghe vậy, mới an tâm mà thở dài một hơi. Gần đây tông môn chắc có không ít chuyện phiền toái đi, Tiêu Trần hỏi. Đan đạo đại hội kết thúc, hắn đoán được khẳng định rất nhiều thế lực sẽ tìm tới Vẫn Tinh phái. Cho nên thời gian này hắn đặc biệt bế quan, để cho Vạn Hồng xử lý chuyện vụn vặt. Đương nhiên, hắn không phải bế tử quan, nếu mà Vẫn Tinh phái có nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Hừm, trong khoảng thời gian này rất nhiều thế lực người đều tới thăm Tiêu tiên sinh, nhưng trưởng môn cự tuyệt từng cái, chỉ có tiếp nạp qua người Đan tháp. Tiểu tước đúng sự thật báo cáo, Đan tháp cũng tới tìm ta. Tiêu Trần nghi vấn. Vạn Hồng cự tuyệt gặp mặt thế lực còn lại, là hắn phân phó. Nhưng Đan tháp, không ở trong này, Đan tháp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, còn có Nam cung tiên tử đều đến qua. Tiểu tước nói ra. Hừm, ta biết rồi, lần sau nếu mà bọn họ lại đến, liền để cho bọn họ tới gặp ta. Tiêu Trần phân phó nói, được Tiêu tiên sinh. Đại khái là tiểu tước đem tin tức truyền ra ngoài. Ngày thứ hai đại trưởng lão cùng Trầm Thái Dương và Nam Cung Yên Nhiên lần nữa đến nhà. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần nghi vấn nói. Tiêu tiên sinh, sự tình để lộ. Trầm Thái Dương tiến đến làm cái nháy mắt đối với Tiêu Trần nói, không trách ta, không phải ta nói. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, là chuyện Phệ Hồn Đế Hỏa. Phệ Hồn Đế Hỏa mất tích, đại trưởng lão chất vấn, Trầm Thái Dương khẳng định không có cách nào giấu giếm nữa. Không sao, ta vốn không có ý định lừa gạt bao lâu, Tiêu Trần lắc đầu, không để ý lắm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như chỉ có đại trưởng lão biết rõ thân phận hắn, Nam Cung Yên Nhiên vẫn bị chẳng hay biết gì. Lão nhị, ngươi cùng Yên Nhiên đi bên ngoài chờ một chút, ta có vài lời muốn cùng Tiêu tiên sinh đơn độc đàm sự. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói. Được thôi, Trầm Thái Dương nhún vai một cái, hướng Nam Cung Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, chúng ta đi bên ngoài chờ đi. Nam Cung Yên Nhiên tuy là nghi hoặc muôn phần, nhưng không có lắm mồm, đi theo Trầm Thái Dương cùng nhau ra ngoài. Đại trưởng lão, chuyện liên quan tới Phệ Hồn Đế Hỏa ta thật xin lỗi, nhưng nếu mà ngươi là muốn tới cầm lại Phệ Hồn Đế Hỏa, vậy ta sợ rằng không thể trả cho ngươi. Phệ Hồn Đế Hỏa nguyên bản chính là vật của Đan Tháp, ban đầu hắn chính là từ Đan Tháp lấy đi. Nếu mà Đan Tháp muốn tìm trở về, hợp tình hợp lý, nhưng Phệ Hồn Đế Hỏa đã trở thành một phần hắn vô pháp dứt bỏ. Muốn nói trả lại cho Đan Tháp, trong lòng của hắn khẳng định không muốn. Tiêu hoàn chuyện này, đại trưởng lão ngượng ngùng nói, nếu là người khác cầm Phệ Hồn Đế Hỏa, Đan Tháp nói cái gì cũng muốn đòi lại. Nhưng nếu như là ngài lấy đi, ta không ý kiến. Trên thực tế, hắn cũng đi tiểu Đan Tháp xin phép qua lão tổ. Lão tổ khi biết thân phận chân chính Tiêu Trần, sau đó cũng là rất là giật mình, quyết định đem Phệ Hồn Đế Hỏa tặng cho Tiêu Trần. Các ngươi thật hào phóng như vậy sao? Tiêu Trần liếc đại trưởng lão nháy mắt, nhàn nhạt nói, nếu như là có chuyện muốn nhờ, cứ việc nói thẳng không sao cả. Lúc trước hắn liền nợ Đan Tháp một phần tình, nếu mà Đan Tháp đề xuất yêu cầu gì đến đền Phệ Hồn Đế Hỏa, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Chỉ có điều Phệ Hồn Đế Hỏa đối với Đan Tháp mà nói ý nghĩa phi thường, bọn họ nguyện ý trao đổi, chỉ sợ nói ra điều kiện sẽ cực kỳ hà khắc, không phải tùy tiện liền có thể làm được, ít nhất, đối với Đan Tháp sẽ có chỗ ích lợi to lớn. Tiêu Hoàng, ta xác thực có chuyện muốn làm phiền ngài, đại trưởng lão duy trì thái độ cung kính, nhưng ngữ khí lại trở nên nghiêm túc nói, đây cũng là vị lão tổ tiểu Đan Tháp kia gật đầu đồng ý, hy vọng ngài ngàn vạn đáp ứng. Tiêu Trần sớm có chuẩn bị, cố bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Đại trưởng lão dừng một chút, nói thẳng, ta hy vọng ngài có thể thu Yên Nhiên làm đồ đệ. Chương 840, Nam Cung Yêu Nhiên thụ sủng nhược kinh, ngươi nghiêm túc. Tiêu Trần nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Liên quan tới điều kiện của đại trưởng lão, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như đại trưởng lão đề xuất để cho hắn gia nhập Đan Tháp, lớn mạnh Đan Tháp. Nhưng mà điều kiện để cho hắn thu Nam Cung Yên Nhiên làm đồ đệ này, quả thực có chút không ngờ. Tiêu Hoàng, ta biết muốn ngài gia nhập Đan Tháp, ngươi có thể sẽ không quá nguyện ý, cho nên mới đề xuất cái yêu cầu này. Yên Nhiên là người kế tục Đan Tháp đời kế tiếp, đan đạo của nàng đã lâm vào bình cảnh, nhưng chúng ta lại không có gì có thể lấy ra dạy nàng, cho nên chỉ có thể xin ngài hỗ trợ một chút. Cái này hả? Ta cũng không phải không nguyện ý, chỉ có điều ta không phải một cái sư phụ hợp cách, sợ rằng sẽ cô phụ kỳ vọng các ngươi. So với gia nhập Đan Tháp, hắn khẳng định càng muốn thu Nam Cung Yên Nhiên làm đồ đệ, lấy cái điều kiện này đến trao đổi Phệ Hồn Đế Hỏa, hắn cũng không lỗ. Chỉ có điều nói đến thu đồ đệ, hắn liền nghĩ đến hôm nay còn không biết dấu vết Tào Nhạn Tuyết, có lẽ năng lực cá nhân hắn có thành tựu trác tuyệt, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, tại phương diện sư phụ, hắn quả thực không hợp cách, thu Nam Cung Yên Nhiên làm đồ đệ, khó nói sẽ không cô phụ toàn thân Thiên Phú Cúc Nàng. Điểm này Tiêu Hoàng không cần lo lắng, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân. Nếu như Yên Nhiên bái nhập môn hạ Tiêu Hoàng, vẫn khó có đột phá, vậy nói rõ là chính vấn đề của nàng. Đại trưởng lão lần nữa khẩn cầu nói, kính xin Tiêu Hoàng nhất định phải đáp ứng. Tiêu Trần nghe vậy, lại nhìn đại trưởng lão, trong lòng hiểu rõ. Có lẽ đối với Đan Tháp mà nói, Nam Cung Yên Nhiên tại chỗ hắn đây có thể học được đồ vật gì hay không chỉ là thứ yếu, chỉ cần có cái danh phận này tại là đủ rồi. Một số năm sau, Nam Cung Yên Nhiên nhất định phải tiếp nhận Đan Tháp, trở thành người lãnh đạo Đan Tháp, vậy làm là sư phụ, hắn đương nhiên muốn bao bọc Đan Tháp, cũng không thể để cho đồ đệ bị người ta khi dễ đi. Ngươi nói như vậy, ngược lại thật là để cho ta vô pháp cự tuyệt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng. Đa tạ Tiêu Hoàng. Đại trưởng lão cảm kích không thôi, nhị trưởng lão, đại trưởng lão đang cùng Tiêu Tiên Sinh nói cái gì, làm sao cảm giác các ngươi có chuyện gạt ta. Nam Cung Yên Nhiên sớm đã có hoài nghi, trong khoảng thời gian này, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một mực mang theo nàng hướng tới Vẫn Tinh Phái, thật giống như rất nóng lòng mà nghĩ thấy Tiêu Trần, hơn nữa mỗi lần đều phải dẫn theo nàng, cái này. Ta cũng không biết lão đại là muốn làm gì. Trầm Thái Dương kỳ thực cũng buồn bực, không biết đại trưởng lão vội vã tìm Tiêu Trần làm cái gì. Đúng lúc này, chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm nói, lão nhị, Yên Nhiên, các ngươi đi vào. Hai người nghe vậy, nhanh chóng đẩy cửa vào. Yên Nhiên, ngươi qua đây, đại trưởng lão hướng Nam Cung Yên Nhiên nói. Nam Cung Yên Nhiên không nghi ngờ gì, chậm rãi đi tới trước mặt đại trưởng lão cùng Tiêu Trần. Lúc này, lại nghe giọng Tiêu Trần nghiêm túc, nói ngay vào điểm chính. Nam Cung Yên Nhiên, ta hiện tại thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? À! Nam Cung Yên Nhiên bất ngờ, lúc này ngẩn ra, Tiêu tiên sinh, muốn thu mình làm đồ đệ. Tình huống gì? Trầm Thái Dương cũng cho rằng mình nghe lầm, kinh nghi bất định nhìn đại trưởng lão một chút, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, lẽ nào ban nãy, bọn họ chính là đang bàn luận chuyện này. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, để cho Yên Nhiên bái sư Tiêu Trần, tuyệt đối là một chuyện tốt. So với hắn dùng cháu gái đi lôi kéo Doãn Trùng càng cao minh hơn nhiều. Yên Nhiên, ngớ ra làm cái gì, còn không mau bái sư tạ ơn. Đại trưởng lão ở một bên lo lắng thúc giục. Nam Cung Yên Nhiên thân là người kế tục Đan Tháp, tâm tính tự nhiên không giống người thường, lúc này rất nhanh kịp phản ứng. Đây không phải là đùa giỡn, là sự tình nghiêm túc, về phần nói có nguyện ý hay không, hoàn toàn là nói nhiều. Nàng đều cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mười phần thụ sủng nhược kinh, lại tại sao không muốn? Yên Nhiên bái kiến sư tôn, có đại trưởng lão gật đầu đồng ý, Nam Cung Yên Nhiên không có quá nhiều băn khoăn, trực tiếp hành lễ bái sư đối với Tiêu Trần, trái tim còn đập bịch bịch, rất sợ cái chi tiết nào không làm đủ tốt. Hừm, cũng không cần quá nhiều lễ nghi phiền phức, một lễ này qua đi, ngươi ta thành sư đồ. Ngươi còn có một vị sư tỷ, nhưng hôm nay không ở nơi này, về sau lại vì ngươi giới thiệu. Tuy nói mới bắt đầu chỉ là thu Tào Nhạn Tuyết làm đệ tử ký danh, nhưng kỳ thật tại tâm lý Tiêu Trần, đệ tử ký danh cùng đệ tử chân chính cũng không khác biệt. Đa tạ sư tôn, Nam Cung Yên Nhiên mang tâm tình kích động đáp. Hừm, đứng lên đi. Vâng. Nam Cung Yên Nhiên đứng dậy, khéo léo đứng qua một bên. Ha ha. Yên Nhiên, chúc mừng chúc mừng. Trầm Thái Dương cười lớn chúc mừng, lại hướng đại trưởng lão giơ ngón tay cái lên nói, lão đại, bội phục bội phục. Người kế tục Đan Tháp bọn họ là đệ tử Tiêu Hoàng, đây nếu là truyền đi, Đan Tháp còn không lập tức uy danh đại chấn. Ngươi đừng nói nhiều, bội phục cái gì? Đại trưởng lão tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hình như nhớ ra cái gì đó, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Đan Đế, ngươi thật tính toán để cho vạn chưởng môn công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, có gì không thể? Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Sư tôn, lúc này rất nguy hiểm. Nam Cung Yên Nhiên từ tâm tình bái sư vui sướng trong hồi phục lại, lo âu nói, lại không nói bản thân vạn chưởng môn tích lũy đã đủ chưa, liền là người ngoài cũng chưa chắc sẽ mặc cho vạn chưởng môn an tâm trùng kích tiên đế chi cảnh. Đến lúc đó hiện trường tốt xấu lẫn lộn, nếu là có người cố ý hãm hại, chỉ sợ, tuy nói Tiêu Trần nhất định là đem nhất khí độ ách đang giao cho Vạn Hồng, để cho Vạn Hồng có nhất định phấn khích, nhưng cuối cùng không phải 100% có thể thành công. Mà ngày đó còn muốn công khai trùng kích tiên đế chi cảnh, chỉ cần người có tâm đang hiện trường chế tạo một ít hỗn loạn, liền đủ để cho Vạn Hồng vạn kiếp bất phục. Ta biết chắc sẽ có người làm loạn, nhưng mà, đây chính là ta muốn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. À. Nam Cung Yên Nhiên ngẩn ra. Muốn người khác tới làm loạn. Nào có loại yêu cầu này. Tóm lại ta tự có sắp xếp, các ngươi cứ việc yên tâm là được. Tiêu Trần không có quá nhiều giải thích. Nếu Tiêu Đan Đế nói như vậy, vậy chúng ta liền không quan tâm rồi. Đại trưởng lão biết rõ Tiêu Trần cũng không sằng bậy, nếu dám làm, nhất định là có nắm bắt cùng chừng mực. Huống chi, tại địa bàn hắn làm loạn, không biết ai thua thiệt. Thôi, hôm nay trước hết cứ như vậy đi. Tiêu Trần vừa nói, nói với Nam Cung Yên Nhiên, tuy rằng ta thu ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi vẫn là người kế tục Đan Tháp, cho nên trọng tâm hẳn đặt ở Đan Tháp đi. Nếu như gặp phải vấn đề khó khăn, tùy thời có thể tới tìm ta. Yên Nhiên hiểu rõ. Nam Cung Yên Nhiên trịnh trọng gật đầu, nhưng lại có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực hiện tại Yên Nhiên liền có một ít vấn đề bên trên Đan Đạo, muốn hướng sư tôn thỉnh giáo. Vì chuẩn bị Đan Đạo đại hội, nàng đón nhận truyền thừa Đan Tháp, nhưng cho tới hôm nay cũng chỉ là tiêu hóa một phần nhỏ. Truyền thừa Đan Tháp rất nhiều tinh túy ảo diệu, nàng rất khó hiểu, cho nên nhân cơ hội này, nàng muốn hướng Tiêu Trần cầu đạo giải hoặc. Vậy ngươi cứ ở Vẫn Tinh phái mấy ngày? Tiêu Trần nói, ta sẽ vì ngươi giải đáp. Đa tạ sư tôn. Nam Cung Yên Nhiên cao hứng không thôi, cứ như thế đi, chúng ta liền trước tiên phản hồi Đan Tháp. Đại trưởng lão cùng Trầm Thái Dương thấy chuyện tốt đã thành, cũng chỉ vô tâm ở lâu, ly khai Vẫn Tinh phái.